Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764, chương 766, Thiên Không Chi Long Olysis Vận Mệnh. Thiên Mệnh Chi Long, cái này chính là vị kia muội muội chọn chúng, vận mệnh chi tử, phong hào sao? Ở trong một vùng sơn cốc, một đôi hồng bảo thạch vậy lóe sáng hai mắt đang ngước nhìn bầu trời. Ánh mắt chủ nhân là một cái diêm dúa thiếu nữ. Thiếu nữ mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, hơi lộ ra mị thái. Màu lửa đỏ mái tóc tung bay ở tuyết trắng đầu vai. Ở thiếu nữ trên trán sinh trưởng hai cây màu đỏ hình xoắn ốc long giác. Theo vị này thiên mệnh chi long sinh ra, cái kia giấu ở vận mệnh trường hà trong bí mật cũng sẽ từng tái công bố a. Không biết người lại sẽ làm cho này vị thiên mệnh chi long chỉ dẫn cái dạng gì không thể biết vận mệnh, có thể nghịch chuyển thời gian, sửa vận mệnh. Muội muội, thực lực của ngươi quả thực rất lợi hại đâu. Bất quá, ngươi sợ rằng đã quên, ở cái vũ trụ này trong kỷ nguyên, ngươi cũng không phải duy nhất chúa tể. Dòng sông dài của vận mệnh cũng không phải chỉ có ngươi có thể đạt đến, mà ngươi vận mệnh chi tử có thể vì ngươi sử dụng, cũng có thể vì người khác sử dụng. Đáng thương muội muội, để giữa chúng ta chiến tranh chân chính chung kết a. Long giác thiếu nữ khóe miệng hơi nhếch lên, nét mặt tươi cười như hoa. Ở một chỗ kim loại bên trong không gian, một đôi tròng mắt màu vàng óng chậm rãi mở. Đôi mắt bên trong đang tốc biến một vài bức thần vực hình ảnh. Thiên mệnh chi long, vị đại nhân kia an bài vận mệnh chi tử, rốt cục vinh đăng thần vị rồi sao? Như vậy, vận mạng bước ngoặt cũng muốn đến a. Vô tận lưu lạc tuế nguyệt, rốt cuộc phải nghênh đón chung kết. Thần vực thế giới, nghênh tiếp, ngươi đã từng chủ nhân a. Trong mắt màu vàng óng chậm rãi nhắm lại, sư tâm đế quốc, vận rủi hải vịnh, long bảo. Bây giờ cái tòa này hải vịnh thành thị đã trở thành toàn bộ sư tâm đế quốc, thậm chí cả phiến đại lục thành thị phồn hoa nhất. Từ Naga vương quốc trở về thương thuyền, địa tinh phi thuyền, ngoạt ra đội tàu, không ngừng ra vào lấy cái này một tòa hải cảng thành thành phố. Ở long bảo kiến trúc cao nhất 2000 thước cao trật tự trong thần điện, lúc này đang có 4 đạo nhân ảnh, 3 nam 1 nữ. Theo thứ tự là chỗ này đại lục tứ đại thủ hộ thần long, quang minh chi long Bahamut, phỉ thúy chi long Salasa, đại địa chi long Oxamer, thiên không chi long Âu Lý Tư. Không nghĩ tới, đã từng vị kia dũng sĩ, dĩ nhiên đã vinh đăng thần vị. Phỉ thúy chi long Salasa thần sắc hơi nói dị nói, năm đó, cái kia tên gọi là bạo quân mạo hiểm giả xông vào lãnh địa của nàng băng khê cốc lúc, bất quá là một cái 21 cấp nhỏ yếu tồn tại. Bây giờ, đã cùng nàng ngồi ngang hàng với, thật là khiến người cảm khái. Vị tiểu huynh đệ này, cũng không phải bình thường thần minh. Từ trật tự thành tin tức truyền đến xem, vị tiểu huynh đệ này chính là tiềm long bảng đệ nhất danh. Trật tự quân đoàn thập đại phó đoàn trưởng người dự bị. Lục tinh mô bản, tiên thiên phong hào, thiên mệnh chi long, có thể dự kiến, vị tiểu huynh đệ này tương lai thành tựu, muốn mạnh hơn xa bọn ta a. Đại địa chi long Oxamer cũng cảm khái nói, nhớ năm đó, vị này bạo quân lần đầu đạt đến ải nhân vương quốc lúc, còn bị chính mình lạnh nhạt đối đãi, nhưng mà, bây giờ tự mình nghĩ thấy đối phương một mặt đều khó khăn. Thân phận chênh lệch đã vô cùng khác xa. Nói không sai, bọn ta tuy là thượng vị thần minh, nhưng được an bài ở nơi này thâm sơn cùng cốc, thủ hộ một đám ngu muội không chịu nổi phàm nhân. Thân phận xem như là toàn bộ trật tự long tộc tầng dưới chót nhất tồn tại. Cùng tiền đồ vô lượng thiên mệnh chi long so với chúng ta, thậm chí ngay cả gặp hắn một lần tư cách cũng không có. Phỉ Thúy Chi Long Salasa thần sắc có chút khổ sáp. Sớm biết vị kia mạo hiểm giả tiền đồ lớn như thế, nàng cũng sẽ không cùng Hắc Ám Tinh Linh làm khó dễ. Thậm chí, không ngại cùng Thiên Mệnh Chi Long đại nhân phát sinh một ít siêu việt hữu nghị quan hệ. Dù sao, năm đó vị kia Thiên Mệnh Chi Long đại nhân nhưng là có được chính mình tiểu chuối tiêu. Đây cũng tính là giữa hai người bí mật nhỏ. Hanh, hà tất tự coi nhẹ mình. Thiên Không Chi Long Ulysses lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên một ghen tị quang mang. Hắn tự khoe là thiên tài Chi Long, nhưng cùng Thiên Mệnh Chi Long lục tinh mô bản so với, quả thực yếu giống như rượu giống nhau. Sau đó lạnh lùng nói, Thiên Mệnh Chi Long tuy là chói mắt, nhưng càng thiên tài tồn tại lại càng dễ dàng vẫn lạc. Nói không chính xác tiểu tử này cũng sẽ bị hỗn loạn long tộc sát thủ đuổi theo, trực tiếp ám sát. Lại nói, chỉ cần chờ ta đột phá làm chủ thần, có thể phản hồi trật tự thành. Đến lúc đó, ta đường đường nhất giới chủ thần, bóp chết hắn một cái hạ vị thần minh, còn không giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Đang khi nói chuyện, Thiên Không Chi Long thần sắc dần dần vặn vẹo. Đã từng, vị kia mạo hiểm giả giết tới Thiên Không Chi Thành, giết hắn một vị pháp thần, lại đoạt đi thú nhân vương quốc đối pháp sư tín ngưỡng, làm hại hắn thực lực đại giảm. Có thể nói, Thiên Không Chi Long vô thì vô khắc không muốn chết vị kia mạo hiểm giả. Phỉ Thúy Chi Long Salasa, Đại Địa Chi Long Oxamer tự nhiên rõ ràng người Thiên Không Chi Long Ulysses cùng Tần Phong ân oán, chỉ là ho khan hai tiếng, cũng không nói thêm gì. Mà lúc này, vẫn không có mở miệng Quang Minh Chi Long Bahamut đột nhiên xoay người, ánh mắt hơi nheo lại nhìn chằm chằm Thiên Không Chi Long. Thanh âm lạnh như hàn băng, Ulysses, chớ chú đồng tộc của mình, người thực sự là càng ngày càng quá phận. A, một cái nho nhỏ hạ vị thần minh, ta chớ chú hắn thì như thế nào? Thiên Không Chi Long Ulysses cười nhạt, nhưng sau một khắc, Ulysses liền không cười được, bởi vì luôn luôn cùng hòa khí tức giận Quang Minh Chi Long đột nhiên đưa tay, gắt gao đánh ở Ulysses cổ, đưa hắn tươi sống nói lên. Sau đó, Bahamut khí tức trên người bắt đầu lần lượt tăng vọt, nhất giai chủ thần, cấp 2 chủ thần, tam giai chủ thần, tứ giai chủ thần. Trong khoảnh khắc, vị kia ở thượng vị thần minh giai đoạn dừng lại vô số tuế nguyệt, tấn chức vô vọng Quang Minh Chi Long Bahamut hóa thân trở thành một vị khủng bố như vậy cao giai chủ thần. Nhìn bây giờ, khí tức vô cùng kinh khủng Bahamut, Phỉ Thúy Chi Long Salasa, Đại Địa Chi Long Oxamer hoàn toàn choáng váng, hoàn toàn làm không phải biết chuyện gì xảy ra tình huống. Không, Bahamut, ngươi làm sao sẽ? Bahamut đại nhân, tha mạng. Thiên Không Chi Long Ulysses liều mạng giãy giụa, nhưng mà căn bản giãy giụa bất động mảy may, mà Bahamut bàn tay đang dần dần nắm chặt, hô hấp của hắn càng ngày càng yếu ớt. Một vị thượng vị thần minh muốn tránh thoát một vị cao giai chủ thần trưởng khống, căn bản không khả năng. Ulysses, có thể ngươi rất kỳ quái, bản chủ thần vì sao phải giết ngươi? Có thể ngươi cũng rất kỳ quái, bản chủ thần tại sao lại ẩn giấu thực lực cùng các ngươi cùng nhau đợi ở nơi này thâm sơn cùng cốc? Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, đây hết thảy đều là một vị trí cao nữ thần an bài. Bahamut mở miệng, thanh âm giống như lôi đình. Nữ thần, Ulysses, Oxamer, Salasa cả kinh, ánh mắt không phải tự do nâng lên, nhìn về trong đại điện 2000 thước cao pho tượng. Đây là trật tự tổ thần Anseria đại nhân pho tượng, ở trật tự long tộc bên trong có thể đơn giản điều động một vị cao giai chủ thần nữ thần. Sợ rằng cũng chỉ có vị này Anseria đại nhân a. Ulysses, ngươi đắc tội một cái ngươi vĩnh viễn không thể đắc tội tồn tại. Ngươi có thể sống đến bây giờ, đã là vận mạng vô thượng ban ân, mà bây giờ, ta đem tự tay yên diệt linh hồn của ngươi. Quang minh chi long Bahamut khóe miệng giật một cái, bàn tay càng hai, năm tới càng chặt, rốt cục cờ rắc một tiếng, tươi sống bóp gãy Ulysses cổ. Chợt, một cái bán trong suốt linh hồn từ Ulysses trên thi thể bay ra. Chính là hắn long hồn. Răng rác, Bahamut tự tay trên không trung một chảo, đem Ulysses sau cùng linh hồn cũng tạo thành mảnh nhỏ. Vị này hoa hạ khu thiên tài chi long, pháp sư phù hộ giả, đến tận đây hồn phi tan biến. Làm xong những thứ này, Bahamut ánh mắt nhìn phía Orgzammer, Salazar, hơi khoát tay chặn lại, tiêu trừ hai người ký ức. Hiện tại, ta cũng sắp phản hồi trật tự thành, thực hiện ta còn lại sứ mệnh. Thở ra một hơi dài, Bahamut thân ảnh chậm rãi bay lên, sau đó, hóa thành một đầu rực triển 10.000 thước thần long, hướng trật tự thành phương hướng bay đi. Sao sao sao sao sao sao, hô, hoa hạ đại khu thông cáo, hoa hạ khu thủ hộ thần long thiên không chi long Ulysses ngoài ý muốn vẫn lạc. Trật tự thành sẽ ít ngày nữa sau đó, an bài một vị mới thủ hộ thần long. Keng, keng, không bao lâu, một loạt thông cáo xoát đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.